Đan Võ Thần Tôn, chương 39, người cũng xứng cùng ta so. Gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Khôn không ít người xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, nhất là mới vừa bị Đông Phương Bắc mắng mấy người kia. Thấy cảnh này, Đông Phương Bắc chỉ cảm thấy một luồng khí nóng, bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt khiến cho hắn hai mắt huyết hồng, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Nhanh chân đi đến cái kia bàn đấu giá trước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười gằn nói, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi có lại nhiều bạc, thứ này, ta cũng chắc chắn muốn. Hắn nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói ra, này, vật là ta cho Lê Hoàng Đại Sư mua, ta ra 5 vạn lượng bạch ngân, các ngươi bán, vẫn là không bán, mọi người tất cả đều xôn xao, mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Đông Phương Bắc, đây là cầm Lê Hoàng Đại Sư thân phận ép người, nhưng không thể phủ nhận, này chiêu cực kỳ có tác dụng, đừng nói mọi người, chính là người bán đấu giá kia, cũng là vẻ mặt mấy lần, có chút không nhịn được, Lê Hoàng Đại Sư áp lực, quá lớn, đấu giá sư biến sắc, nói khẽ, chuyện này, lão hủ không làm chủ được, hắn tốc độ cao quay người tiến vào hậu trường, tựa hồ cùng người thương lượng một lát. Qua ước chừng thời gian một chén trà, Phương mới đi ra khỏi, vẻ mặt khó coi, mạnh chen nụ cười, Đông Phương công tử, vật này, 5 vạn lượng bạc bán cho ngài. Đông Phương Bắc đắc ý cực điểm, cười ha ha, tầm mắt thị uy, bình thường nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười ha ha, này Lôi Đình cự hổ nội đan là ta Đông Phương Bắc. Làm sao các ngươi người nào có ý kiến, trong lòng mọi người phẫn nộ. Nhưng lại không người dám nói. Đông Phương Bắc cũng là biết làm như thế. Đối tương lai mình ảnh hưởng khá lớn. Nhưng hắn vì áp chế Diệp Tinh Hà, đã không lo được thể diện. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, diễu võ dương oai cười to. Người này dân đen, còn dám cùng ta tranh. Người xứng sao? Hắn gần như là tiến đến Diệp Tinh Hà trước mặt, lại là lớn tiếng lặp lại một lần. Các ngươi, người nào còn có ý kiến? Tất cả mọi người là biết, lời này nói đúng là cho Diệp Tinh Hà nghe, dồn dập đưa ánh mắt về phía tên này thiếu niên thần bí. Mà, đúng lúc này, một cái khốc liệt thanh âm truyền đến, ta có ý kiến, trong nháy mắt, tất cả mọi người là sững sờ. Hướng thanh âm truyền đến hướng đi nhìn lại, một tên lãnh khốc trung niên, chậm rãi đi ra, tất cả đều xôn xao, dồn dập hành lễ, gặp qua Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão gần đây, hết thảy có mạnh khỏe hay không? Có chút tự nhận thân phận không thấp, càng là đụng lên đi mở bắt đầu lôi kéo làm quen. Cho thấy Tiêu Hãn Hải tại Lăng Vân Tông cao quý địa vị. Tiêu Hãn Hải lại nhìn cũng không nhìn các nàng liếc mắt. Đi thẳng tới cái kia bàn đấu giá trước, Đông Phương Bắc trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm nụ cười. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Khom lưng hành lễ, gặp qua sư bá, coi như là Đông Phương Bắc trèo cao bên trên Lê Hoàng Đại Sư. Đối Tiêu Hãn Hải cũng là không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Hãn Hải nhìn xem Đông Phương Bắc, đột nhiên cười lạnh, Đông Phương Bắc, ngươi có thể là tiến triển a? Đông Phương Bắc ngạc nhiên. Tiêu trưởng lão, ngài này là ý gì? Sau một khắc, bộc một tiếng giòn vang, mọi người đều ngây dại. Đông Phương Bắc bụng mặt. Lộ ra vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn Tiêu Hãn Hải, bỗng nhiên la thất thanh, ngươi, ngươi vậy mà đánh ta, Tiêu Hãn Hải cười lạnh, đánh liền là ngươi, nguyên lai, mới vừa, Tiêu Hãn Hải vậy mà hung hăng quạt hắn một cái bạt tai. Vì sao, ngươi không biết thân phận của ta sao, đánh liền là ngươi, Tiêu Hãn Hải rít lên một tiếng, ngươi dám đắc tội hắn, Tiêu Hãn Hải ngón tay hướng Diệp Tinh Hà. Mọi người sợ ngây người, Tiêu Hãn Hải hung hăng trước mặt mọi người quạt Đông Phương Bắc một bàn tay. Cử động lần này cực sự khốc liệt, căn bản không nể mặt Lê Hoàng, cơ hồ mang ý nghĩa Tiêu Hãn Hải cùng Lê Hoàng Đại Sư. Triệt để trở mặt, mà hắn làm như thế nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì cái này thiếu niên thần bí, cái này không biết đường về, mọi người cũng là thấy không rõ thực lực thiếu niên thần bí. Mọi người lại là không biết, lúc này Tiêu Hãn Hải đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi hắn có việc đi xử lý, Lúc trở lại, liền thấy Đông Phương Bắc khiêu khích Diệp Tinh Hà một màn kia. Lập tức, nhưng trong lòng của hắn trong lòng run sợ. Hắn sợ nhất liền là Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương lại là coi trọng như thế Diệp Tinh Hà. Lúc này trong lòng hận tới cực điểm, liên tục giết Đông Phương Bắc tâm đều có. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt bên trong. Tiêu Hãn Hải lại là một thanh liền đem cái kia lôi đình cự hổ nội đan cầm lấy. Cho thống khoái chạy bộ đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười đưa cho hắn, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Này là ý gì? Tiêu Hãn Hải cười ha ha một tiếng. Đây là tại hạ đưa cho Diệp công tử lễ vật, cái kia bao nhiêu tiền, cần ta cầm bạch ngân mua sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Diệp công tử sao lại nói như vậy? Tại hạ đều nói rồi. Đây là lễ vật, làm sao có thể lại thu Diệp công tử bạc? Diệp Tinh Hà sờ lên mũi. Vô công chịu lục, không tốt lắm đâu. Tiêu Hãn Hải cười ha ha. Diệp công tử, lão phu như vậy, người nếu là còn chối từ, chẳng phải là để cho ta xuống đài không được. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đưa tay đem cái kia lôi đình cự hổ nội đan cầm trong tay. Như thế, liền đa tạ tiêu trưởng lão thịnh tình. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là Tiêu Hãn Hải sao? Ta biết hắn 5 năm, cộng lại cười số lần cũng không có hôm nay nhiều. Đây là hung danh làm lấy. Một lời không hợp liền đã giết người. Tại toàn bộ Lăng Vân Tông đều có hiển hách hung danh Tiêu Hãn Hải sao? Tiêu Hãn Hải đối thiếu niên này, chẳng những là khách khí, đơn giản nói là cung kính a, trong lòng mọi người kinh hãi. Thấp giọng nghị luận, thiếu niên này lai lịch gì? Không biết, nhưng lai lịch của hắn, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ hắn người sau lưng, nhưng Tiêu Hãn Hải đều tất cung tất kính. Mọi người nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt đều là lộ ra e ngại, thậm chí là run rẩy chi vẻ mặt. Làm Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, mọi người tranh thủ thời gian cười rạng rỡ. Đông Phương Bắc cũng là triệt để choáng váng. Vật này, hắn cần dùng nhiều tiền mua, còn cần chuyển ra sư phụ tên tuổi, mới có thể áp chế mọi người. Nắm bắt tới tay, mà này thiếu niên thần bí, liền đứng ở nơi đó. Tiêu Hãn Hải liền một mực cung kính đem vật này đưa lên. Cái gì gọi là khoảng cách? Cái này kêu là khoảng cách. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hết sức hài hước. Chính mình mới vừa nói cái kia hung hăng càn quấy lời nói. Tại này trước mặt thiếu niên diễu võ dương oai, đều là như thế hài hước. Đối phương không để ý tới mình, không phải không dám, là khinh thường a. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lộ ra một vệt run rẩy cùng kinh khủng. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông lên trong lòng của hắn. Này này thiếu niên thần bí đến cùng là ai? Có hạng gì dạng kinh khủng bối cảnh? Hắn rõ ràng Tiêu Hãn Hải là một cái dạng gì người? Cái này người lãnh khốc mà hiệu quả và lợi ích, luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ sợ hắn đối Lê Hoàng Đại Sư, đều sẽ không khách khí như thế mà cung kính. Ta đây vừa rồi chọc thiếu niên này, có thể hay không? Hắn thấp thỏm trong lòng kinh khủng. Bất ổn, mặc dù bọn hắn không biết Diệp Tinh Hà đến cùng có lai lịch ra sao. Thậm chí bọn hắn liền Diệp Tinh Hà cái tên này cũng không biết. Nhưng, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng ý thức được một điểm. Tên này nhìn qua bất quá 14-15 tuổi thiếu niên áo xanh. Tuyệt đối có cực kỳ khủng bố lai lịch. Diệp Tinh Hà đi đến Đông Phương Bắc trước mặt, bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Mang theo nụ cười nhạt nói, ngươi, cũng xứng cùng ta so. Đây là mới vừa, Đông Phương Bắc miệt thị Diệp Tinh Hà. Hiện tại, thì là bị Diệp Tinh Hà. Nguyên thoại hoàn trả, cách chương.